Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 437, Sanda tinh thành tựu giải tỏa. Trung, góc truyện audio.com, ha ha ha ha, cái kia Oscar người thật sự là quá khôi hài thời khắc này đi lo cười tê liệt ngã xuống tại Chu Diệp trong ngực. Bọn hắn mới vừa từ một cái dưới đất quán bar chạy ra, giờ phút này cái kia dưới mặt đất quán bar đã loạn thành một đoàn. Mặc dù Sanda tinh đại bộ phận đều là hình người người ngoài hành tinh khô tụ tập nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều không phải người hình người ngoài hành tinh ở chỗ này ngừng chân, bọn hắn liền thường xuyên đi những cái kia dưới mặt đất quán bar uống rượu, bởi vì, dù sao người vẫn còn có chút bài ngoại, bọn hắn cũng không nguyện ý mình như là động vật bị người vây xem, cho nên những cái kia chuyên môn làm những này dị loại sinh vật buôn bán dưới mặt đất quán. Ba theo thời thế mà sinh. Đi lò đã sớm biết nơi nào có dạng này rượu đi, nhưng là ở đó rồng rắn lẫn lộn, mẹ của nàng là tuyệt đối cấm chỉ nàng đi vào thế nhưng là khi Chu Diệp ngẫu nhiên phô bày một cái mình hơn người vũ lực về sau, đi lò lập tức liền dâng lên đi dưới mặt đất quán ba mở mang kiến thức một chút suy nghĩ. Nàng đem ý nghĩ như vậy cùng Chu Diệp nói qua về sau, Chu Diệp cũng nhiều hứng thú đồng ý, dù sao, hắn cũng rất tò mò những cái kia dáng dấp không phải người hình sinh vật ngoài hành tinh rốt cuộc là tình hình gì. Dưới đất quán ba bọn hắn gặp một cái Oscar người vậy đại khái thuộc về loại người sinh vật nhưng là bọn hắn không có tóc cùng sợi dâu, có liền là xúc tu. Bọn hắn lấy xúc tu nhiều ít đến phân rõ đẹp xấu. 383 dùng Chu Diệp lời mà nói, những cái kia Oscar người liền là trong truyền. Thuyết xúc tu quái cùng người bạch thuộc hỗn hợp thể, nhìn toàn thân cao thấp đều bài tiết lấy dịch nhờn, cực độ buồn nôn. Nguyên bản cũng không có gì, mặc dù nơi này đều ra đều là dị loại, nhưng là tất cả mọi người bình an vô sự thế nhưng là tại một cái đầu đỉnh mọc đầy xúc tu ra hòa, nhìn thấy Chu Diệp về sau, lại muốn nữ phiếu Chu Diệp. Người không nhìn lầm, đó là một cái mẹ xúc tu quái. Cái này để Chu Diệp nhịn không được mã đan, mặc dù lão tử xác thực bán mình không làm siếp nhưng là cũng không phải dạng gì mặt hàng lão tử đều sẽ bên trên. Chu Diệp trực tiếp liền đem cái kia mẹ xúc tu quái đánh bay đi, đúng lúc nàng rơi xuống một cái toàn thân màu vàng Sovereign tộc trên thân thì người cái chủng tộc này tự kiềm chế gen hoàn mỹ cực độ ngạo mạn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái xấu xí đường cực. Điểm xúc tu quái nện trên người mình, hai người lúc ấy chỉ làm. Dùng Chu Diệp lời mà nói chính là, vàng óng ánh đại chiến bạch thuộc ca. Một cái nhỏ ẩu đả cuối cùng biến thành một trận đại hỗn chiến, Chu Diệp dẫn theo đi lo trong đám người chui tới chui lui, khắp nơi hạ độc thủ chơi ngáng chân. Không vì đả thương người, liền vì chơi vui. Cuối cùng, Chu Diệp mang theo đi lo thả lật ra cả cái quầy rượu người ngoài hành tinh, thậm chí ngay cả tiểu bảo cũng khó thoát hắc thủ. Bị đi lo từ phía sau lưng đánh muộn côn, loại này càn rỡ cảm giác để đi lo lần thứ nhất thưởng thức được một loại không nói được cảm giác thật không tốt hình dung, liền như là một đứa bé trò đùa quái đản thành công cảm giác. Trong lòng tất cả phiền não tại thời khắc này đều biến mất không thấy. Chu Diệp đưa đi lo đi tới nhà của nàng, đây là một tòa độc lập biệt thự, đứng tại nàng cửa nhà Chu Diệp ôm lấy đi lo thấp giọng nói, mặc dù rất không bỏ được nhưng là thời gian đã không còn sớm, chúng ta thật muốn nói tạm biệt. Đi lo không nói gì, mà là ôm thật chặt lấy Chu Diệp eo, không chịu buông tay. Tại nàng 18 năm sinh mệnh, chưa hề có cái nào khác phái để nàng như thế không bỏ. Nàng không nguyện ý buông ra Chu Diệp bởi vì nàng sợ sệt mình buông tay về sau Chu Diệp sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại, Chu Diệp nghe cái này như là mũi kêu lời nói, cười con hàng này cố ý giả bộ như không nghe rõ dáng vẻ, hỏi, Lai, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Đi lò không nói gì, mà là chống từ bản thân tất cả dũng khí, nhón chân lên miệng chớ đi lên. Chu Diệp tự nhiên cũng không phải khách khí người. Sau 6 tiếng, Sanda Tinh, Nova quân đoàn tổng bộ. Một tên người mặc Nova Y, phục tác chiến tóc bạc sóng lớn thiếu phụ từ một gian phòng giữ xâm nghiêm kiến trúc bên trong đi ra, từ nàng trên vai hoàn chỉnh Nova quân hàm đó có thể thấy được nàng là một tên quan chỉ huy cao cấp. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, người thiếu phụ này nhìn cùng đi lo có 6-7 phân tương tự, hai người nhìn liền như là tỉ muội. Picon quan chỉ huy chào mừng ngài trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy tên này nữ chỉ huy cổng hai môn Nova quân nhân vội vàng cúi chào nói ra. Ân, Ingrid Picon nhẹ gật đầu, mặt như xương lạnh đi tới. Ai gây cái này có cái, nhìn có người muốn đến xui xẻo, bên trong một cái vệ binh nhìn xem đi qua Ingrid nhỏ giọng nói ra. Chớ có nhiều chuyện, ngươi muốn bị nhốt vào Larit quân sự ngục giam sao? Một cái khác vệ binh thấp giọng đáp lại nói, ngẫm lại cái trước phía sau nghị luận nàng ngu xuẩn hạ tràng. Vệ binh lập tức an tĩnh, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến cái kia thằng xui xẻo. Nhưng là rất hiển nhiên, Ingrid Picon không có rảnh phản ứng hai cái này ngu xuẩn, nàng hiện tại một lòng muốn trở lại trong nhà mình, nhìn thấy nữ nhi của mình. Nàng cùng nữ nhi thông tin thế mà bên trong gãy mất, với lại nàng thông qua quyền hạn của mình điều nhìn Sanda Tinh giám thị hình tượng về sau, phát hiện nữ nhi của mình thế mà cùng một tuấn Mỹ thiếu niên cùng một chỗ, nhìn vừa nói vừa cười, nói thật nàng đều có chút ghen ghét thiếu niên kia, nhưng là cái này còn không phải nàng trở về lý do, nàng thế mà thu được nàng trong nhà bí ẩn thiết trí tự mình nữ nhi mang theo người xa lạ về nhà. Hơn nữa còn là ban đêm, nếu như lúc ấy không phải Kri phát động một lần mãnh liệt tiến công, nàng đã sớm chạy về tới. Đợi nàng đính trụ Kri điên cuồng tiến công về sau thời. Gian đã qua hơn 6 giờ, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp xuyên qua nhân công lỗ sâu về tới Sanda Tinh. Nova đế quốc lỗ sâu kỹ thuật đã có thể chế tạo nhân tạo lỗ sâu, nhưng là giới hạn trong năng lượng cùng kỹ thuật nguyên nhân, hiện tại lỗ sâu kỹ thuật cũng không hoàn mỹ, chỉ có thể mở ra chỉ chứa hai người thông qua thông đạo, cho nên hạng kỹ thuật này liền lấy đến cho tiền tuyến quan chỉ huy phát phúc lợi, để bọn hắn có thể tùy thời trở về nhìn thấy người nhà của mình, chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại khích lệ. Đi, về nhà, Ingrid Picon trực tiếp đi đến tổng bộ bên ngoài, ngồi lên một khung quân bộ phối trí phi hành khí, đối người điều khiển tích chữ như vàng nói. Là quan chỉ huy các hạ, người điều khiển nhìn vẻ mặt xương lạnh Ingrid cũng không dám nhiều lời trực tiếp kéo động. Động cơ, hướng về nhà của nàng bay đi. Mặc dù Ingrid Picon rất có thục nữ phong phạm, hơn nữa còn là một cái chín đại mỹ nhân thế nhưng là không người nào dám có ý đồ với nàng, bởi vì gia hỏa này trên chiến trường xưng hào là nữ nhân điên. Sự điên cuồng của nàng để địch nhân của nàng trong lòng run sợ cũng làm cho nàng quân đội bạn trong lòng run sợ. Nàng có thể vì một đầu nhìn một chỗ vô dụng sao đường đầu nhập hai cái cỡ lớn hạm đội binh lực đến cướp đoạt, cũng có thể vì một mảnh hoàn toàn không có đủ chiến lược giá trị sao băng mang xuống tử thủ lệnh, nhưng là những sự tình này sau đều được chứng thực đúng là có không giống bình thường chiến lược giá trị. Cho nên, không ai có thể dung chuyển quan chỉ huy của nàng vị trí, mặc dù mọi người đều gọi nàng nữ nhân điên. Nhưng nàng lại là địch ta đều sợ tên. Điên, thế nhưng, trên chiến trường nữ nhân điên Ingrid Picon giờ phút này vẫn đang suy nghĩ tâm sự của mình. Đi lo, bảo bối của ta, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện liền lên cách kia tiểu bạch kiểm hợp lý A, mẹ của ngươi ta chính là như vậy không có phòng bị, mới có ngươi A, mặc dù ngươi là thượng thiên cho ta lễ vật tốt nhất nhưng là ngươi cái kia chơi xong bỏ chạy hỗn đản phụ thân tuyệt đối là ta nhất định phải xử lý mục tiêu. Cách chương.